Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 875, người chọn lựa chung, góc truyện audio.com. Nói đến đây, trên mặt Huyền Lão đã tràn đầy kiên định. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Đạo Sư Đoàn trong chiến tranh đã lộ ra răng nanh. Đều muốn đối phó như vậy đoàn đội, dựa vào truyền thống phương pháp chỉ sợ đã không được, chỉ có đồng dạng phát huy Hồn Đạo Sư tác dụng. Mới có thể hoàn thành hải thần các hội nghị lại thảo luận một loạt sách lược sau đó, Huyền Lão mới tuyên bố tan họp. Bối Bối cùng mấy vị viện trưởng cùng đi, vội vàng tiến hành chính thức chủ bị đường môn Hồn Đạo Sư đoàn chuyện của. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại bị Huyền Lão giữ lại. Vũ Hạo, ngươi kế tiếp chỉ sợ còn phải trở lại tiền tuyến đi, ngươi chẳng những là học viện bồi dưỡng ra được duy nhất một tên cực hạn từng binh sĩ. Lại còn cường đại tinh thần dò xét năng lực, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại không ai có thể cùng của ngươi trinh sát năng lực so sánh với lần này, cũng là bởi vì của ngươi kịp thời phát hiện, mới khiến cho Tinh La Đế Quốc phương diện có thể sớm phát hiểm một điểm Nhật Nguyệt Đế Quốc âm mưu, ngươi trả về đến Tinh La Đế Quốc bên kia. Tận khả năng đi trợ giúp bọn hắn, đồng thời, Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia trinh sát hồn đạo khí, nếu có thể kiếm về điểm tới cái này đối với chúng ta tương lai rất trọng yếu. Ta lần trước cùng Hiên Tử Văn Lão Sư tán gẫu qua chuyện này, hắn nói. Chế tác trinh sát hồn đạo khí cần rất đa đặc thù kim loại đều chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc sản xuất, nhất là không trung dò xét hồn đạo khí. Người có thể hay không làm điểm trở về? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói ta hết sức nỗ lực. Huyền Lão nghiêm mặt nói. Nhất định phải coi chừng ngươi nói cái kia tử thần xạ tuyến uy lực, ta đoán chừng coi như là ta bị truy cập sợ rằng cũng phải bị thương nặng, nhưng là cường đại như vậy công kích sau lưng nhất định phải trả giá cái giá cực lớn, nó lại không chỉ là hồn lực phát ra, đồng thời còn có tinh thần lực dung nhập uy lực, thậm chí còn vượt qua cực hạn đấu la một kích rồi, nếu có cơ hội. Ngươi muốn đem cái này chết tiệt thần hồn đạo khí bí mật tìm kiếm biết được cũng thuận tiện chúng ta không để đối phó, bằng không mà nói. Tương lai Tinh La Đế Quốc không biết muốn dùng bao nhiêu sinh mệnh đến bổ khuyết. Hoắc Vũ Hạo rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, chính như Huyền Lão từng nói. Nếu như tử thần cái này siêu cấp hồn đạo khí không có cách nào ứng đối lời nói, tương lai, đối với khắp cả Tinh La Đế Quốc, thậm chí là nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc đều là to lớn chấn nhiếp, cần bao nhiêu sinh mệnh mới có thể bổ khuyết nó uy lực kinh khủng a hát. Mà còn tất nhiên là cao đoan chiến lực mới được, vậy tiến công căn bản cũng không đủ để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc phóng ra cái này cường đại hồn đạo khí. Huyền Lão nói. Ngươi quay đầu lại cũng cùng Hiên Lão Sư đi thảo luận một chút, mặc dù tử thần phương pháp chế luyện rất thần bí, nhưng tổng có dấu vết mà lần theo đúng rồi, còn có, lần này ngươi trước đến tiền tuyến, học viện phương diện cũng phái mấy người đi chung với ngươi. Nếu không, ngươi lực lượng của cá nhân thế đơn lực bạc hơn nữa. Ngươi dùng một người bình thường sĩ thân người binh mão phần ở bên kia cũng không thích hợp, do học viện xuất cụ một phần văn kiện. Giới thiệu các ngươi trực tiếp đi gặp Tinh La Đế Quốc tụ tập tại Tây Bắc Nguyên Soái Bạch Hổ Công Tước. Trực tiếp phối hợp hắn tiến hành hành động, hơn nữa ngươi không phải là vốn chính là Tinh La Đế Quốc người sao? Cho dù đảm nhiệm quân chức cũng không có cái gì. Hoắc Vũ Hạo nhãn tỉnh sáng lên, nói, Huyền Lão, ý của ngài là chúng ta bây giờ mà bắt đầu trợ giúp Tinh La Đế Quốc rồi hả? Huyền Lão lắc đầu, nói, trợ giúp còn không thể nói. Học viện cao đoan chiến lực vẫn không thể động, bởi vì Thiên Hồn Đế Quốc có khả năng cũng bị Nhật Nguyệt công kích của Đế Quốc. Cái lúc này, học viện vô luận là đối với Tinh La Đế Quốc Mão hay là đối với Thiên Hồn Đế Quốc cũng không thể có sở bất công, bằng không mà nói, sẽ bị người lên án. Bởi vậy, lần này hộ tống ngươi đi trước, đại bộ phận hay là muốn phái ra các ngươi người của đường môn ta xem, từ Tam Thạch Giang Nam Nam liền đi chung với ngươi đi, bọn họ tại hồn đạo khí nghiên cứu phương diện cũng không có trợ giúp gì, cùng thái đầu vẫn là lưu lại. Tiêu Tiêu nha đầu kia cùng thái đầu quan hệ thân mật cũng lưu lại đi, Bối Bối không nhúc nhích được. Sau đó ngươi còn có thể theo các ngươi đường môn lại tuyển một số người học viện bên này cho ngươi phái một cái, ngươi xem. Cái kia Đường Vũ Đồng như thế nào đây? Khi Huyền lão nói ra câu nói sau cùng thời điểm, trên mặt đã rõ ràng lộ ra vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, đáy mắt toát ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, trên thực tế, chính hắn trong lòng cũng xoắn xuýt vô cùng. Đem làm Huyền lão nói lại để cho hắn trở về tiền tuyến thời điểm, bên trong hắn trong nội tâm cảm giác đầu tiên dĩ nhiên là không muốn đấy. Nguyên nhân chỉ có một, tự nhiên là Đường Vũ Đồng. Vô luận Đường Vũ Đồng cùng Đông Nhi, Thu Nhi có quan hệ gì, sự xuất hiện của nàng khiến cho Hoắc Vũ Hạo tâm cũng đã rối loạn, hắn thậm chí nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào lưu lại. Nếu như Đường Vũ Đồng là đã mất đi trí nhớ Đông Nhi, hắn phải cố gắng tỉnh lại trí nhớ của nàng, nếu như không phải. Vậy cũng muốn tiếp xúc xuống mới có thể có càng nhiều phát hiện. Lúc này nghe Huyền lão nói lại để cho Đường Vũ Đồng cùng hắn cùng một chỗ trước. Đến tiền tuyến, tâm Hoắc Vũ Hạo chuyện lập tức lớn tốt, có chút chần chờ mà nói, thế nhưng mà. Nàng đến học viện không phải nhận lời mời lão sư sao, làm cho nàng cùng ta cùng đi, sẽ không sẽ có vấn đề gì, Huyền lão mỉm cười lắc đầu, nói. Yên tâm đi, nàng không chỉ là đến nhận lời mời lão sư, đồng thời cũng là nhận lời mời Sử Lai Khắc giám sát đoàn đấy. Học viện lần này biết dùng đối với nàng tiến hành khảo hạch. Hơn nữa ngươi là quan chủ khảo nguyên, do làm cho nàng với ngươi cùng nhau đi tới, nàng cũng là hồn thánh cấp bậc, thực lực tương đương không yếu. Ngươi không phải là đã nếm thử qua sao, đến tại hai người các ngươi có thể không va chạm ra hỏa hoa. Còn có nàng là hay không mất trí nhớ, những chuyện này, phải nhờ vào chính ngươi đi cố gắng. Chúng ta Vũ Hạo ưu tú như vậy. Cho dù cái này Đường Vũ Đồng cùng Đông Nhi không là một người. Ta cũng vậy, tin tưởng ngươi có thể thành công theo đuổi được nàng. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói ảm, lắc đầu, nói. Nếu như nàng không phải Đông Nhi, ta còn truy cầu cái gì đâu này, bất quá ta tin tưởng nàng là đấy. Huyền lão, cảm ơn ngài vừa nói, hắn sau lùi một bước. Rất nghiêm túc hướng Huyền lão bái. Huyền lão mỉm cười, nói, đứa nhỏ ngốc, vô luận lúc nào, học viện đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Đi thôi, ta sẽ lập tức tìm nàng nói chuyện, ngươi nghỉ ngơi một ngày, hồi đường môn thí sinh, sáng sớm ngày mai, lại đến học viện bên này. Đem nàng lĩnh qua. Vâng, ra khỏi biển thần các, Hoắc Vũ Hạo lần nữa hướng Hoàng Kim Thụ đã bái bái về sau, lúc này mới bay qua Hải Thần Hồ, ra học viện. Thẳng đến đường môn mà đi. Lúc này tâm tình của hắn là có chút phức tạp, hưng phấn, mừng rỡ, còn có càng nhiều tâm thần bất định với hắn mà nói. Hiện tại sợ nhất xuất hiện tình huống, liền là phát hiện Đường Vũ Đồng cùng Vương Đông Nhi không hề có một chút quan hệ. Căn cứ chính xác theo nếu nói như vậy, tất cả hy vọng của hắn liền đã thành rồi bọt nước. Thay đổi trước kia, hắn nhất định không có loại này lo được lo mất tâm tính. Dù sao Đường Vũ Đồng cùng Vương Đông Nhi trường chính là giống như vậy, nhưng bây giờ lại không giống với, đã có Vương Thu Nhi ví dụ. Hắn thật sự không cách nào khẳng định Đường Vũ Đồng đến cùng là đúng hay không. Vương Đông Nhi đây hết thảy, đều phải chính hắn đi nếm thử. Lục lọi mới được mang theo như vậy tâm tình, hắn nhanh chóng về tới đường môn, bên trong đường môn. Sớm về trước đi một bước, Bối Bối đã thông chi mọi người. Tất cả mọi người tại trong phòng nghị sự chờ hắn trở về. Tiểu sư đệ cùng thái đầu cái thứ nhất vọt lên. Cho Hoắc Vũ Hạo một cái ôm thật chặt, sau đó là từ Tam Thạch. Khi Hoắc Vũ Hạo hướng Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu giang hai cánh tay thời điểm, lại bị hai người này cho giá trụ. Từ Tam Thạch hung tợn nói, Xu tiểu tử, ngươi ý định làm gì? Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói. Đương nhiên là cùng các sư tỷ cũng thân cận một chút. A hát, ta thật vất vả mới chạy về, không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, từ Tam Thạch cùng thái đầu cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra. Trêu chọc mọi người một hồi, cười to. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhún vai bả vai, nói, vậy được rồi. Không ôm sẽ không ôm. Từ Tam Thạch buông ra cánh tay của hắn, đụng đụng hắn, nói, tiểu sư đệ, này Đường Vũ Đồng sự tình ngươi đã biết rồi đi. Rất giống Đông Nhi rồi, cái này đều như thế nào cái tình huống. A hát, vốn là Đông Nhi, sau đó là Thu Nhi. Hiện tại lại tới nữa cái Đường Vũ Đồng, các nàng không phải là tam bào thai hoa tỷ muội chứ, nói ra tam bào thai thời điểm. ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Ai ôi, Từ Tam Thạch kêu thảm một tiếng, hắn một lỗ tai đã rơi vào một cánh tay ngọc nhỏ dài bên trong. Giang Nam Nam hung tợn nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, còn tam bào thai hoa tỉ muội đều phải chảy nước miếng rồi, hừ. Từ Tam Thạch vội vàng bồi tiếu nói, không dám, không dám, đừng nói tam bào thai rồi, coi như là 10 bào thai, cũng không có thể cùng ta Nam Nam so a hát, Vũ Hạo. Ngươi xem tiểu tử ngươi, vừa về đến liền khơi mào gia đình ta bên trong mâu thuẫn mọi người lại mão lần cười vang, Hoắc Vũ Hạo cười nói. Cái này có thể cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, là ngươi vấn đề của mì nhắn dừng lại một chút mới nói tiếp về phần này Đường Vũ Đồng. Ta cũng không biết nàng có phải hay không Đông Nhi, nhưng ta tin tưởng chỉ là tiếp xúc một thời gian ngắn. Ta nhất định có thể nhìn ra được. Từ Tam Thạch nói, tiểu sư đệ, cố gắng lên, vô luận là không phải, trước làm xong nói sau. Dù sao chúng ta nam nhân lại không lỗ lã, ngươi lại ngứa ra có phải hay không? Giang Nam Nam khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem hắn lôi đến một bên. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bối bối mỉm cười nói, tiểu sư đệ, ngươi lần này trở về còn qua sao? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu nói, ngày mai sẽ phải đi nha, Huyền lão lưu lại ta, nói đúng là chuyện này. Hy vọng ta có thể trợ giúp Tinh La Đế quốc quân đội làm một ít trinh sát công tác, đồng thời cũng có thể lấy ra một ít không trung dò xét hồn đạo khí trở về. Đúng rồi, lần này ta liền mang về một cái. Đợi một lát cho Hiên lão sư đưa đi. Bối bối nhíu nhíu mày, nói, tiểu sư đệ, ngươi tổng như vậy bôn ba, có thể hay không chậm trễ tu luyện, còn có. Tiền tuyến quá nguy hiểm, ngươi nói cái kia tử thần xạ tuyến. Một khi Hoắc Vũ Hạo nói, đối với tử thần xạ tuyến, ta ngược lại thật ra không thế nào sợ. Thu Nhi cho ta hiến tế sau đó, ta liền chuẩn bị vận mệnh của nàng chi lực. Đem làm này tử thần xạ tuyến xuất hiện phía trước, ta nhất định sẽ có dự cảm, cho nên cái này siêu cấp hồn đạo khí đối với uy hiếp của ta không là rất lớn. Chỉ là không tới gần nó cần phải liền không có vấn đề. Căn cứ quan sát của ta, tử thần xạ tuyến phạm vi công kích đại khái tại khoảng 5.000 mét. Nhất chỗ đáng sợ, nó không là công kích một cái điểm, mà là có thể ngang quét qua quét lại. Bao trùm phạm vi muốn lớn rất nhiều. Lần này ta đi tiền tuyến còn có một tốt công việc. Liền là chỉ có thể là tìm ra tử thần xạ tuyến tin tức, tìm kiếm ra nó tại phát động thời điểm, đều sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Cần muốn trả giá ra sao, cách chương.